Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358, nếm thử bách thảo chi tác chết. Thiệu Huyền cũng không trông cậy vào lão đầu này có thể thay đổi rớt loại này ra lệnh cho người ngữ. Khí, đại khái trong ngày thường sai xử người thói quen, nhất thời cũng không đổi được, nói cái giúp chữ đã là khó được, thấy lão đầu kích động như vậy. Thiệu Huyền dọc theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn sang, lại là một gốc dài trên vách núi thảo. Chỉ là này bụi cỏ nhìn qua rất bình thường, không có hoa gì văn. Cùng Thiệu Huyền bên chân những thứ kia thảo so sánh, chỉ là phiến lá hơi hẹp chút, dài chút mà thôi. Đây là cỏ gì? Có gì tác dụng? Thiệu Huyền hỏi. Không biết. Thiệu Huyền, ngoặc kép, không biết ngươi như vậy kích động làm cái gì? Chính là không biết mới kích động. Ta trước kia chưa từng thấy qua cái loại đó thảo. Lão đầu cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vách núi chỗ kia, thúc giục Thiệu Huyền tranh thủ thời gian. Thiệu Huyền lắc lắc đầu, không đi theo lão đầu giống nhau kiến thức. Bất quá, lên núi bích hái thảo đối Thiệu Huyền cũng chỉ là một hồi sự tình, không nhiều lắm độ khó. Thiệu Huyền cũng không nhiều quấn quýt. Cùng lúc trước một dạng, Thiệu Huyền dùng lão đầu đao đem bụi cỏ kia đào xuống, ném cho lão đầu, trừ ở bộ lạc thời điểm thường xuyên sử dụng một ít dược thảo, cùng với có ghi chép những thứ kia thực vật, cái khác vô cùng nhiều thực vật Thiệu Huyền cũng không nhận ra. Đến bên này sau, không nhận biết thực vật càng nhiều. Thiệu Huyền không biết này bụi cỏ có cái gì đặc biệt, muốn nhìn lão đầu này như thế nào đối đãi. Chỉ thấy lão đầu ở tỉ mỉ quan sát, nghe người sau, cắt lấy một lá cây, cắn một chút diệp nhọn, tỉ mỉ nếm nếm, có vị sao? Thiệu Huyền hỏi, lão đầu lắc lắc đầu, không có mùi, rất kỳ quái, liền thảo vị đều không có. Ngài có ý kiến gì? Thiệu Huyền lại hỏi, ý nghĩ, có loại, cảm giác xấu. Lão đầu bình luận, cảm giác không hảo ngài còn tiếp tục ăn. Thiệu Huyền thấy lão đầu ăn trọn một lá cây. Sau đó, lão đầu trên mặt bắt đầu co quắp, không phải là bị khổ cái loại đó, mà là thật sự không cách nào khống chế co quắp, sắc mặt cũng biến thành quỷ dị màu xám xanh, có độc, mau phun ra, Thiệu Huyền tranh thủ thời gian nói, nhìn nhìn xung quanh, bẻ một nhánh cây, lột bên ngoài ra, dự tính giúp lão đầu thúc giục nhổ, sắc mặt nhanh chóng trở nên xám xanh lão đầu. Thấy Thiệu Huyền cầm nhánh cây muốn hướng cổ họng mình thăm, biết hắn muốn làm cái gì, nghiêng đầu tránh qua đưa tới nhánh cây, còn đưa cánh tay chiều Thiệu Huyền đẩy, ni đánh khải. Thiệu Huyền sửng sốt một hồi mới phản ứng được, lão đầu này là ở ghét bỏ hắn cản trở, nhường chính mình đi ra. Được, đi ra liền đi lái đi. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, chúng độc lại không phải ta, ta gấp cái dám. Vốn tưởng rằng lão đầu sẽ tự mình thúc giục nhổ, hoặc là cất giấu cái gì dược thảo lấy ra giải độc. Nhưng là, lão đầu biểu hiện nhường Thiệu Huyền kinh ngạc. Lão đầu xám xanh gương mặt, trên mặt nếp nhăn bởi vì đau buốt mà nhíu sâu hơn. Toàn bộ mặt già chen chúc chung một chỗ, nhìn liền biết phi thường khó chịu. Lão đảo đi hai bước, lão đầu dựa vào vách núi ngồi xuống. Ai, lão cư a? Ngươi thật không có chuyện, không cần ăn điểm giải độc. Thiệu Huyền khuyên nhủ, lão đầu không lên tiếng, chỉ là mềm nhũn vẫy nhẹ tay, liền ngồi ở chỗ đó bất động, cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại, nếu không là ngực hơi hơi phập phồng. Chợt một nhìn dưới, còn thật để cho người ta cho là hắn đã tắt thở. Hắn khí tức đang ở biến nhược. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm lão đầu nhìn, lão đầu này tự tìm cái chết a. Chưa từng thấy đồ vật ăn lung tung, ăn cũng không nhổ, liền như vậy nghẹn độc, đây không phải là tìm đường chết sao? Ngại mệnh dài. Đột nhiên, Thiệu Huyền phát hiện lão đầu trên người xuất hiện một ít màu đen đường vân, giống như là dọc theo lá cây, trên mặt, trên cánh tay, lộ ra quần áo bên ngoài bộ phận, đều xuất hiện loại này màu đen đường vân, đồ đằng văn. Thiệu Huyền trong đầu xuất hiện một đoàn hỏa. Này đoàn hỏa chính là lão đầu bên trong thân thể lực lượng chi nguyên. Chỉ là, bất đồng chính là, này đoàn trong lửa có cái bóng mơ hồ. giống như là một gốc thảo vẫn là cái gì, không thấy rõ, bị hỏa bao quanh, màu lam cùng màu đỏ hỏa diễm xen lẫn chung một chỗ. Không những không có suy nhược hình dạng, ngược lại có càng thiêu càng vượng xu thế. Hỏa diễm cuồn cuộn khuếch trương, cầu lửa bên trong mơ hồ lộ ra bóng dáng, tựa như một gốc nhỏ yếu cây con, dương cao, trưởng thành. Lại nhìn lão đầu trên người đường vân, vốn dĩ màu đen đường vân dần dần biến thành sáng rỡ màu xanh lục. Lão đầu trên mặt xám xanh cũng bắt đầu biến mất, tử khí bị đuổi, thay vào đó là một loại cực mạnh sinh mạng khí tức. Khi lão đầu trên mặt xám xanh hoàn toàn biến mất, màu xanh lục đường vân cũng phai đi, hết thảy lần nữa biến thành bình thường hình dạng, chỉ là chỉ một nhìn lão đầu bây giờ hình dáng. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới lão đầu mới vừa ăn một mảnh độc thảo kém chút bị độc chết. Nếu không phải Thiệu Huyền chính mắt thấy được, cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Khó trách có chỗ dựa nên không sợ. Mới vừa như vậy lực mạnh đem chính mình đẩy ra. Nguyên lai có năng lực bảo vệ tánh mạng. Thiệu Huyền ổn định xuống tới. Lão đầu thở ra một hơi thật dài. Mở mắt ra. Nhìn kỹ một chút trong tay một mực không buông xuống xem ra không bắt mắt thảo. Ánh mắt tỏa sáng, thấy lão đầu cẩn thận từng ly từng tí đem thảo thu lại. Thiệu Huyền mới hỏi, ngài thật sự không việc gì rồi? Không việc gì, chỉ chút này tiểu độc. Lão đầu vô tình nói, kia phong khinh vân đạm ngữ khí. Còn thật liền không đem mới vừa lần đó nhìn như nguy hiểm tình hình để ở trong lòng. Cũng liền lão đầu này như vậy. Nếu là đổi những người khác, sớm bị độc tắt thở. Từ vào núi đến bây giờ, ta đã nếm 100 nhiều loại cỏ. Độc thảo cũng có, này gốc còn không tính độc nhất. Lão đầu nhìn như thuận miệng mà nói. Liếc thấy lão đầu trong mắt chợt lóe lên đắc ý. Thiệu Huyền vốn định khen một câu, trực tiếp cho nín trở về. Vốn tưởng rằng Thiệu Huyền sẽ thán phục một phen, ai biết chờ tới chờ lui. Một nâng mắt, lão đầu phát hiện Thiệu Huyền nhấc chân rời đi, cũng không để ý được cái khác, mau đuổi theo, hắn còn trông cậy vào Thiệu Huyền giúp hắn hái thảo đâu. Ở đụng phải Thiệu Huyền lúc trước, hắn cũng gặp được rất nhiều xa lạ thảo, chỉ là không có cách nào hái, còn ngã đoạn một cánh tay, chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ lại bất đồng, có cái hỗ trợ hái cỏ người chính là bớt chuyện, bởi vì lão đầu nguyên nhân. Thiệu Huyền không có dọc theo ngắn nhất tuyến đường đi, có lúc sẽ vượt núi, đi tìm một ít thực vật, bất quá phương hướng lớn vẫn không thay đổi, chỉ là lộ trình xa rồi. Thiệu Huyền đi theo lão đầu cũng góp nhặt một ít độc dược cùng thuốc trị thương. Nhận thức rồi không ít thực vật, khó được đụng phải một người nghe mình nói chuyện. Lão đầu hứng thú tới rồi thời điểm, còn sẽ đem các loại dược thảo phân bố tình huống nói một chút. Hắn đi địa phương nhiều, hiểu biết cũng nhiều. Thiệu Huyền từ lão đầu mà nói trong không chỉ đã biết các loại thuốc dùng thực vật, còn có một chút bộ lạc cùng thành phân bố. Nói tóm lại, chuyến này vẫn là đáng giá. Lão đầu nói cho Thiệu Huyền, có thể căn cứ một ít phi hành côn trùng phán đoán cái hướng kia đại khái có chút gì. Nơi đó thực vật đang ở phát sinh cái dạng gì biến hóa. Bất đồng côn trùng sở thích bất đồng. Nếu là tìm đồ vật, như vậy có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Dĩ nhiên, trừ những thứ này ra biết bay tiểu trùng tử ở ngoài, còn có thể căn cứ cái khác một ít thú vật phán đoán. Tỉ như, chấm ngoặc kép, lão đầu đang định chỉ một chỉ không đại chim chuẩn bị nói cái gì. Lỗ tai nhanh chóng rung hai cái, lão đầu trong mắt tinh quang chợt lóe, cũng không để ý được con chim kia rồi. Nhìn hướng một nơi. Đồng thời giơ tay lên ra hiệu Thiệu Huyền chớ có lên tiếng. Thiệu Huyền nhìn sang bên kia. Nơi đó có một cụm thấp lùn bụi cỏ. Coi như là chung quanh đây nhất rậm rạp bụi cỏ rồi. Mà này thảo từ phía sau. Có một chỉ rất giống con chuột xám trắng sơ lược động vật tàng ở phía sau. Nó tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh chung quanh sau. Mới thò đầu ra. Trống lên đời trước. Hướng trong không khí ngửi một cái. Sau đó vèo một ít lao ra ngoài. Mau mau, đi theo nó. Lão đầu đè nén hưng phấn, thấp giọng thúc giục Thiệu Huyền. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.